Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1763. Chương 1763. Cốt phản lớn dạng gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngay tại Vạn Phong ở Mạc Hà tuyên bố trở về nhà trước một ngày. Cũng chính là tháng 1 số 17. Lấy nước Mỹ cầm đầu liên hiệp đối với chiếm lĩnh COVID kéo một cái có thể quân đội triển khai biệt. Hiệu là sa mạc hành động quân sự. Sử gọi chiến tranh vùng vịnh. Chiến tranh vùng vịnh là sử nhân loại lên lần đầu tiên cao kỹ thuật chiến tranh. Lấy nước Mỹ cầm đầu hơn nước quân đội đang liên hiệp quốc an lý sẽ trao quyền hà. Chỉ dùng 42 bầu trời tập kích, liền lấy giá rất ít lấy được chiến tranh thắng lợi. Quân Mỹ ở trong chiến tranh vận dụng F-117 ẩn hình chiến đấu oanh tạc cơ, F-111 chiến đấu oanh tạc cơ, B-52C chiến lược oanh tạc cơ, E-3D không trung báo động trước cơ hội, F-111A điện tử quấy nhiễu cơ hội, TA-19 chiến lược phi cơ trinh sát, Apache máy bay trực thăng võ trang. Một âm một tăng cùng lúc ấy trên thế giới tân tiến nhất không trung và trên đất liền tác chiến bình thai. Chiến tranh bắt đầu liên hiệp quân đội lợi dụng hai cái máy bay trực thăng quân đội đả kích kéo một. Cái có thể quân đội hai tọa lúc đầu báo động trước radar. Mở ra không trung hành lang. Sau đó F-111 đối với Iraq toàn cảnh tiến hành toàn nhiều lần phổ điện từ áp chế. F-15 thời gian ngắn bắt lại chiến trường chế không quyền. F-117 ẩn thân đánh lén ban đêm ba cách đạt. Chiến tranh tiến hành chính là một mực nổ. Bộ đội trên đất liền ước chừng điều động 100 giờ. Liền đem kéo một cái có thể nổ tuyên bố đầu hàng. Ở Vạn Phong trở lại tương uy thời điểm, sa mạc hành động đã tiến hành một tuần lễ. Trận đánh này cho vẫn đắm chìm đại lục quân tư tưởng Hoa Phương chấn động to lớn. Như vậy kéo ra quân đội kiến thiết cải cách đường. Chú ý kéo một cái có thể chiến tranh đó là quân đội chuyện nên làm. Vạn Phong đỉnh hơn cũng chỉ làm tin tức xem. Hắn phải làm sự việc còn rất nhiều. Năm 90 tập đoàn trên mặt nổi có 600 triệu nhiều kết dư. Cái này còn không bao gồm hắn những phương diện khác một ít ẩn tính thu vào. Những thứ này thu vào bao gồm mì ăn liền nhà máy một năm mấy triệu huê hồng thu vào. Qua hợp xe nâng phương diện một năm mấy triệu thu vào. Động cơ đia đần nhà máy một năm gần chục triệu nguyên thu vào. Còn có ngàn nóc công ty xây cất một qua 5 triệu thu vào. Hơn nữa trước đó vài ngày chạy đến Hồng Kông đi đánh cuộc cúp thế giới thắng được 300 triệu. Nhiều thu vào, hắn bây giờ xuất thân ở 5 tỷ cỡ đó. Ở năm 90, hắn hẳn coi như là TQ nhà giàu nhất. Ở nhìn xong tập đoàn thu vào chi ra và thành quả báo cáo sau đó. Hắn trong lòng vẫn là có rất nhiều mừng rỡ. Bởi vì có người quân đội mới và bột hải đại học lý công những cái kia người tốt nghiệp gia nhập. Khoa nghiên bộ cửa thực lực vô căn cứ cao một tầng thứ. Khoa học nghiên cứu độ tiến triển thật to tăng nhanh. Vương Văn Thành đoàn đội ở một nghiên cứu sau khi thành công. Đã bắt đầu chuyển nhập 2 và 4 gram nghiên cứu. Bọn họ mục tiêu là ở năm 91 để tối thiểu cũng được công một loại trong đó nghiên cứu. Mà một gram đã đưa đến có liên quan ngành tiến hành kiểm tra. Cơ bản có thể tại thị trường lên thỏa mãn một ít bình dân thiết bị nhu cầu. Nhiều ít cũng coi là có chút thị trường. Trình công hy vọng số 2 vậy sơ hiện rực rỡ. Đã hoàn thành toàn thân cơ cấu thiết kế và bố trí. Dựa theo kế hoạch năm sau liền có thể tiến hành lưu phiến. Một khi lưu phiến thành công, hy vọng số 2 chip đem vượt qua 386 uy hiếp 486 giang hồ địa vị. Cố Hồng Trung đoàn đội và Hứa Mỹ Lâm tiểu tổ tiến hành hợp tác. Hoàn thiện động thái đồ xem và kèm theo âm biên mã. Hơn nữa do Trình công tay cái kế tiếp chip tiểu tổ thiết kế ra chip. Chuẩn bị ăn Tết liền lấy đến nguyên kiện 5 nhà máy tiến hành nhóm nhỏ lượng lưu phiến. Nếu như lưu phiến thành công, Như vậy TQ chiếc thứ nhất VCD liền không Vạn Yến chuyện gì. Đây đối với Vạn Yến hai vị người sáng lập mà nói là một loại giải thoát. Miễn được bọn họ bị Vạn Yến kéo được táng ra bại sản. Bọn họ hẳn cảm tưởng Vạn Phong mới đúng. Dĩ nhiên, tập đoàn những thứ này nghiên cứu khoa học thành quả cũng là muốn xin độc quyền. Vạn Phong cũng không có cho người Bạch làm đồ cưới thói quen. Tương lai có người sơn chạy hắn độc quyền cái này không sao cả. Người phải cầm ra thành ý tới. Muốn một phân tiền không hoa dâm chiếm tiện nghi. Vậy không thể nào. Trần Văn Tâm cô nương kia tốt nghiệp chưa? Nàng nếu như tốt nghiệp tập đoàn thành lập luật pháp ngành liền do nàng phụ trách. Sau này và những thứ này sơn chạy nhà máy hiệu buôn cái vã liền trông cậy vào nàng. Lần này tập đoàn xin độc quyền còn nhiều một chút bản vẽ. Vạn Phong cuối cùng đem hắn vẽ ra vậy trên trăm cái các loại xe hơi mặt ngoài toàn bộ cầm đi xin. Độc quyền, những thứ này xe nhỏ bao gồm bỏ túi xe nhỏ, phổ thông cấp xe nhỏ, trung cấp xe nhỏ, trong xe nhỏ cao cấp, xe nhỏ cao cấp, tương lai ta có thể hay không sản xuất là một chuyện mà. Dù sao hình dáng ta trước chiếm xong, tương lai bất kể là nước Đức, Nhật Bản vẫn là Hàn Quốc. Chỉ cần chúng làm ra xe nhỏ bán tải cùng mình những thứ này độc quyền có chỗ tương tự. Hắn liền có thể đường hoàng thu lấy chuyên lợi phí. Chúng muốn ở TQ trên mình cuộc sống thoải mái được lợi lớn tiền. Còn muốn giống như trước như vậy Quang muốn kiếm tiền không ra kỹ thuật. Được hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không? Cái này còn chỉ là xe nhỏ. Cùng có công phu, Vạn Phong còn chuẩn bị cầm có thể nhớ tới xe hàng. Việt giã, từ tháo, chuyên dụng chờ xe mặt ngoài cũng vẽ ra. Tương lai mình chính là không tạo được hoặc là không tạo. Nhưng kẹp bao khắp nơi đòi tiền là một cái độc quyền lưu manh vậy không hẳn là không thể. Độc quyền là đồ tốt. Vạn Yến VCD hậu kỳ bị vô số VCD vượt qua cũng gạt bỏ thị trường. Chính là ở độc quyền phương diện không có bảo vệ tốt mình. Mình phát minh đồ lại không có lấy được lợi. Không thể không nói đây là một cái bi ai. Những cái kia Tây Phương công ty lớn có cũng không phải là nó có bao nhiêu mạnh nghiên cứu khoa học năng lực, nhưng là chúng có tiền có thể khắp nơi mua độc quyền sau đó đi hành nghề độc quyền lưu manh. Quả vẫn là tương đương dễ chịu, bằng gì nửa người thú có thể hắn lại không được. Đoàn xe sau khi trở lại nhân viên toàn thể nghỉ, đây là tập đoàn nhóm đầu tiên thả qua nghỉ phép 5 nhân viên. Cái này người ghen tị không được. Người ta ở bên ngoài thử xe thời điểm nhưng mà không việc gì tuần lễ ngày chủ nhật. Bây giờ hơn thả cái 10 ngày 8 ngày nhưng mà nhân chi thường tình. Còn dư lại nhiệm vụ chính là cầm những xe này hướng có liên quan ngành xin. Sau đó thông qua quốc gia khảo sát và kiểm tra. Đợi kiểm tra hợp cách lấy được sản xuất kinh doanh cho phép. Liền có thể sản xuất tiến vào thị trường. Cái này thời gian cũng cần mấy tháng thời gian. Phỏng đoán chính thức đầu sinh cũng cần tháng 5. Như vậy cái này mấy khoản xe ai trước đầu sinh ai sau đầu sinh liền cần an bài một chút. Để cho tập đoàn cùng trong chốc lát cầm những xe này cũng đẩy ra tới. Cái này không thực tế. Chính là sản xuất tuyến cũng lắp đặt không xong. Tổng không thể dựa vào thủ công chế tạo đi. Vạn Phong hiện đang chủ trì chính là như vậy một buổi họp. Tập đoàn Nam Loan tầng quản lý vô cùng có ý tứ. Phần lớn đều là một đường ngành lãnh đạo và hậu cần bộ môn tạo thành. Vì vậy Trần Đạo, Lý Đạt, Cố Hồng Trung Trình Công, Văn Quang Hoa Y Mộng cùng với chế biến phân xưởng chủ nhiệm toàn bộ tại chỗ. Những người này ở đây tuyến đầu. Đối với tuyến đầu tiên tình huống như lòng bàn tay. Sản xuất phương diện bọn họ có quyền lên tiếng nhất. Còn lại chính là hậu cần bộ môn, công quan bộ cửa cùng với tập đoàn cộng thanh đoàn bí thư cùng tạo thành. Thông qua mấy tháng tiếp xúc, Vạn Phong phát hiện Chu Lê Minh người này rất có tài hoa. Hắn có quân nhân tư chất và kỷ luật, đồng thời lại kiêm bị thông minh đầu óc và rất cao tổ chức năng lực. Còn có và hắn thân phận quân nhân không quá tương xứng có thể nói thiện biện luận. trên người hắn có một loại đặc thù quyết đoán. Vạn Phong quyết định ngày đó sờ một cái hàng này cái ót. Nếu như sau ót không giống Ngụy Duyên như vậy dài cốt phản, hắn chuẩn bị lại qua 2 năm để cho hắn đảm nhiệm tập đoàn tổng giám đốc. Nhưng một cái vấn đề mấu chốt xuất hiện, cái này cốt phản rốt cuộc lớn dạng gì nha? Sẽ không tùy tiện mò tới một cục xương liền làm cốt phản dùng chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-vuong-nối-cung-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.